Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, cố sự hội. Trong bóng tối nghe được thanh âm, tay lo đầu có chút đau, hắn mở mắt, trước mắt hiển hiện mấy cái Đông Phương khuôn mặt, thân thể có chút đau nhức, những người Đông Phương kia châu đầu ghé tai, nghị luận cái gì, nhưng nàng nghe không hiểu. Bất quá tay lo biết mình được cứu, rất nhanh một tên phiên dịch dùng sứt sẹo vương quốc lời nói ra. Tiểu thư, ngươi an toàn, tay lo nhớ tới trận kia đáng sợ phong bạo, cái này đối với nàng mà nói là cực kỳ khủng bố kinh lịch. Bầu trời tăm tối, dã thú một dạng sóng biển, mênh mông nước biển, làm người tuyệt vọng, ngồi dậy. Hắn nhớ tới trận kia khủng bố kinh lịch trong duy nhất để cho người ta cảm thấy ấm áp sự tình. Thông hỏi vội, Pele cùng gia gia của hắn đâu? Bọn họ ở đâu? Phiên dịch hướng Đông Phương các thương nhân chuyển đạt tay lo nghi vấn. Đông Phương thương nhân nói cho phiên dịch, chúng ta vẫn cứu lên một vị trẻ tuổi. Hắn đã tỉnh lại, vận khí của các ngươi không tệ. Đi qua phiên dịch giảng thuật. Tay lo đại khái nghĩ đến chuyện đã xảy ra. Pele còn sống. Pele ra ra chết tại trong gió lốc. Ốc anh Vũ Hào bị phá hủy về sau. Hắn ôm thật chặt cột buồm. Sóng biển vòng quanh cột buồm. Đem bọn hắn dẫn tới lời Đông Phương tàu chở hàng phía trước. Cuối cùng phong bạo về sau bọn họ bị mặt khác một chiếc Đông Phương tàu chở hàng gặp gỡ. Vớt lên. Có người đưa ra một ít thức ăn, lương khô cùng một số hoa quả, còn có cất giữ một đoạn thời gian rau xanh. Tay lo dạ dày hoàn toàn chính xác đói bụng. Hắn ăn một chút, thỉnh cầu đi xem một chút Pele. Hắn bị một tên thủy thủ dẫn tới một chỗ trong khoang thuyền. Thấy được Pele là một chỗ cũng không tốt lắm buồng nhỏ trên tàu, tản ra mùi gay mũi. Trong bóng tối ngồi một người thanh niên. Cái này thủy thủ thông qua phiên dịch nói cho tay lo. Các người đến ở lại đây. Chúng ta sẽ đem ăn đưa tới. Tiến vào hắc ám buồng nhỏ trên tàu. Tay lo đi tới toàn thân ướt đẫm nam hài trước mặt. An ủi. Ta đối ra ra ngươi chết cảm thấy thật có lỗi. Đều là bởi vì ta. Pele nhìn thấy tay lo còn sống. Cuối cùng có để cho người ta chẳng phải khổ sở sự tình. Uể oải nói, không, ta không nên thuyết phục ra ra tại phong bạo trước ra biển. Là sự ích kỷ của ta hại chết ra ra. Tay lo không hiểu nam hài tự tư hàm nghĩa. An ủi non nớt Pele, hết thảy đều đi qua. Bất quá trong bóng tối phát ra một số thanh âm. Tay lo theo bản năng nhìn thoáng qua. Cái này là một đôi con mắt. Lén lén lút lút, không có hảo ý, nơi này vẫn có người khác, thật là khiến người cảm động một màn, một đôi tuổi trẻ người yêu, cuối cùng nhượng trận này đường đi nhiều một chút niềm vui thú. Nói một chút, các ngươi đã trải qua cái gì? Trong bóng tối hai người kia tới gần một chút, gương mặt từ trong bóng tối hiển hiện, là hai vị lão nhân, sắc mặt bọn họ không tốt lắm. Trắng bệch như tờ giấy. Trận kia phong bạo nhượng Khanjina cùng Auto đặc biệt nhận hết tra tấn. Kịch liệt lay động thuyền chỉ để bọn họ say sóng triệu chứng tăng lên. Phong bạo về sau lúc này mới chậm tới. Tay lo cảnh giác nhìn chằm chằm cái này hai đôi không có hảo ý con mắt. Vô ý thức muốn tìm thứ gì đến phòng thân. Nhưng bên cạnh ngoại trừ ẩm ướt cỏ dại tựa hồ không tồn tại cái gì công kích tính đồ vật. Hướng phía sau rời điểm, các ngươi là ai? Đừng như vậy, chúng ta không có ác ý. Tin tưởng ta, chỉ là cùng các ngươi một dạng người đáng thương mà thôi. Nói một chút xảy ra chuyện gì? Các ngươi làm sao lại bị mang tới nơi này? Auto đặc biệt bị nhịn gần chết. Trên đường đi Khanjina trầm mặc không nói, nhượng hắn sắp bị nghẹt điên rồi. Bây giờ gặp khác người sống, nhất là còn có một vị mỹ nữ. Hắn trở nên kích động lên, nhìn ra được tay lo rất lợi hại sợ hãi. Lúc này xem như nam nhân hẳn là đứng ra. Pele tạm thời quên đi bi thương, ra hiệu Taylor ngồi tại phía sau mình, đưa ra cảnh cáo, chúng ta không quen, bảo trì điểm khoảng cách. Auto đặc biệt ý thức được cử động của mình khơi dậy người trẻ tuổi kia. Anh hùng cứu Mỹ xúc động, mới đã trải qua tàu thuyền kịch liệt lay động mang tới thống khổ cảm giác. Hắn tình trạng không tốt, nhất định phải cẩn thận một chút, lui về phía sau một chút. Lễ phép nói ra, xin cho phép chúng ta tự giới thiệu mình một chút. Chúng ta là lưu lãng thi nhân, muốn qua Đông Phương nhìn một cái, bị những tên kia an bài tại cái này đáng chết địa phương. Cùng là vương quốc con dân, chúng ta tuyệt sẽ không tổn thương các ngươi, chỉ là muốn biết các ngươi đã trải qua cái gì. Khanjina chỉ là muốn xác nhận hai người này không có gặp nguy hiểm tính. Hắn không có auto đặc biệt nhiệt tình như vậy, ngồi ở một bên không nói một lời, chỉ hy vọng tàu thuyền nhanh lên cập bờ. Pele không có trải qua quá nhiều chuyện, hắn rất dễ dàng tin tưởng đối phương. Cùng là vương quốc người, so với những người Đông Phương kia càng làm hắn hơn cảm thấy thân thiết. Chúng ta ốc anh Vũ Hào đã trải qua một trận phong bạo. Tàu thuyền hủy, làm chúng ta khi tỉnh lại, liền đã được đưa tới trên chiếc thuyền này. Gia gia của ta chết tại trận kia trong gió lốc. Pele nói lên những cái này thần sắc uể oải. Hài tử đáng thương, ta đồng tình các ngươi tao ngộ. Hiện tại các ngươi an toàn, chỉ cần đến Đông Phương cảng khẩu, các ngươi liền có thể đi theo từ nơi đó xuất phát Đông Phương thương thuyền trở lại Hoàng Kim Hải. Ngạn cảng khẩu, auto đặc biệt giả ý an ủi hai vị trẻ tuổi. Nội tâm mừng thầm, ở này chiếc Đông Phương trên thuyền buôn không có nữ nhân là hắn khó khăn nhất chịu được sự tình. Vì thế hắn hướng Khanjina phàn nàn qua nhiều lần. Đáng chết Đông Phương thương nhân, đem chúng ta an bài ở loại địa phương này, bết bát nhất chính là không có nữ nhân, ta sắp bị nghẹn chết rồi. Hắn không thể rời bỏ nữ nhân, hắn mê luyến loại kia chinh phục nữ tính cảm giác, nhưng bây giờ xuất hiện một tên nữ tính, nhìn tư sắc xuất chúng, tại toàn bộ bơ lóc đặc biệt thành đều có thể tính cả chính là mỹ nhân. Cái này khiến nửa người dưới của hắn táo động, bất quá hắn đến trước đó xác nhận nữ nhân này thân phận. Nếu như thuộc về những cái kia Đông Phương thương nhân, hắn tuyệt không dám mạo hiểm lấy bị ném tiến hải lý cho cá ăn mạo hiểm mạo phạm. Bất quá cái này người tuổi trẻ miêu tả nói rõ bọn họ cũng không phải là Đông Phương thương nhân. Người, chẳng qua là gặp trên biển phong bạo gặp rủi ro về sau được cứu lên một đôi gặp rủi ro người mà thôi. Hắn hưng phấn tựa như là một đầu phát tình châu đực. Không trải qua trước lấy được hai người này tín nhiệm, sau đó chế phục người trẻ tuổi này mới được. Khanjina hiển nhiên không nguyện ý giúp hắn làm những chuyện này. Như vậy thì phải dựa vào chính hắn. Pele bị mê hoặc lộ ra chưa thế sự yếu đuối một mặt. Che mặt thống khổ nói ra, hy vọng hết thảy tựa như ngài nói như vậy, ta phải trở lại Hoàng Kim Hải ngạn, cha mẹ của ta cùng muội muội chờ lấy ta. Auto đặc biệt muốn tới gần, tay lo nữ tính trực giác nói cho nàng cảnh giác điểm, nữ hài bình thường không rất dễ dàng tin tưởng nam nhân xa lạ. Hắn nắm lấy Pele cánh tay, thất kinh, đừng tới đây, cách chúng ta xa một chút. Đáng chết đàn bà, ta sẽ chinh phục ngươi. Bị cảnh cáo auto đặc biệt đình chỉ hành động kế tiếp. Duỗi ra hai tay trên không trung làm ra ép xuống động tác, buông lỏng một chút. Ngươi phải tin tưởng ta, ta chỉ là muốn an ủi cái này vị trẻ tuổi. Pele cảm nhận được tay lo nắm lấy chính mình cánh tay. Cường độ, cái này là có chút khẩn trương, cho nên rất lợi hại dùng lực. Nhượng hắn cảm thấy cảm giác đau đớn. Hắn an ủi tay lo, không có việc gì, bọn họ không là người xấu. Tay lo, tin tưởng ta, ta sẽ bảo hộ ngươi, sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Tay lo giấu ở Pele sau lưng, cũng không có quá buông lỏng. Hắn không có ác ý, chỉ là vừa mới đã trải qua một trận phong bạo, bị dọa phát sợ. đợi chút nữa liền tốt. Pele hướng Auto đặc biệt biểu đạt áy náy. Auto đặc biệt từ bỏ dự định, tùy ý trò chuyện một ít lời đề, tỉ như Pele gia đình, còn có gia gia của hắn, thuận tiện biên tạo một số lưu lãng thi nhân kinh lịch. Hắn giáo đình thời điểm, nghe được những cái kia thánh kỵ sĩ hồi báo liên quan tới siêu tự nhiên sự kiện nhượng hắn có thể tùy tiện đem một số chưa bao giờ trải qua sự tình giảng thuật cực kỳ sinh động. Hắn từ nói chuyện với nhau quá trình bên trong biết vị này kinh lịch còn thấp người trẻ tuổi ưa thích những cái kia thần bí truyền thuyết, hợp ý, có thể mau chóng lấy đối phương tín nhiệm, không nghĩ tới các ngươi đi qua nhiều như vậy chỗ thần kỳ. Thật là khiến người hâm mộ, bất quá bằng hữu của ngươi vì sao không nói một lời. Pele nhìn thoáng qua Khanjina, không hiểu hỏi, Auto đặc biệt giải thích nói, hắn bình thường không thích nói chuyện, thói quen liền tốt. Pele đối lời giải thích này không có hoài nghi, mang theo lòng hiếu kỳ hỏi, ngài nhất định biết liên quan tới Hải Dương nữ thần sự tình. Nghe nói trong Hải Dương có một vị nữ thần, tại mò rãnh biển đó nhất định là thật sao? Hắn hy vọng từ lưu lãng thi nhân trong miệng đạt được liên quan tới vị kia Hải Dương nữ thần càng nhiều tin tức hơn. Xác nhận đây không phải là truyền thuyết, mà là chân thật tồn tại. Trời mới biết Hải Dương nữ thần là cái gì. Nhưng vì đạt thành mục đích, Auto đặc biệt đến thúc đẩy đầu óc của mình, thu hoạch được người tuổi trẻ hào cảm. Đương nhiên, chúng ta đã từng may mắn trải qua. Đây không phải là mỹ hảo thể nghiệm, khiến cho người hoảng sợ. Mau nói cho ta biết, ta quá hiếu kỳ. Pele chú ý lực đã triệt để bị hấp dẫn lấy, buông xuống tất cả tính cảnh giác, dựa vào đi lên, mang theo ánh mắt cầu khẩn. Nguyên bản ta không quá nguyện ý nhắc lên cái này đoạn kinh khủng kinh lịch, nhưng bằng hữu của ta muốn nghe ta cũng sẽ giảng thuật. Auto đặc biệt trong đầu suy tư một số liên quan tới siêu tự nhiên lực lượng khủng bố sự kiện. Thần sắc bi thương chậm rãi mở miệng, chúng ta đã từng một lần đi thuyền kinh lịch trong, gặp được kinh khủng phong bạo. Trận kia phong bạo cướp đi rất nhiều người tính mạng. Sau tai nạn chỉ có hai người chúng ta sống tiếp được. Tựa như các ngươi một dạng. Ánh mắt của hắn nhìn lướt qua nữ hài, phát hiện nữ hài tính cảnh giác chưa bao giờ hạ thấp. Chúng ta tại trong hải dương trôi nổi 3 ngày, mênh mông mặt biển làm người tuyệt vọng, nhìn không đến bất luận cái gì lục địa hoặc là đi qua tàu thuyền. Chờ đợi chúng ta chỉ có tử vong. Có thể sự thật không có bết bát như vậy. Chúng ta trong lúc vô tình bay vào mo rãnh biển, có một con khổng lồ đại vật đem chúng ta từ trong hải dương nâng lên, trên mặt biển chạy như bay. Pele hưng phấn nghe cố sự, cơ hồ quên đi hắn thời khắc này tình cảnh. Đó là một cái rõ ràng kinh. Hắn ngẩng cổ hát vang, tiếng hát du dương mang đến vô số tùy tùng, là một trận sung sướng thịnh yến. Chúng ta tựa như là hải dương vương một dạng, tất cả hải dương sinh mệnh hướng chúng ta gửi lời chào, làm chúng ta đang vì sống sót mà cao hứng thời gian. Nguy hiểm lại tới, đột nhiên chuyển hướng làm Pele khẩn trương lên, giống như là hắn tự mình kinh lịch một dạng. Đó là một cái cực lớn chương ngư. Chúng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua to lớn như vậy chương ngư. Nó cường tráng hữu lực xúc giác mở rộng ra, tạo thành hải dương lồng giam, đem chúng ta cùng cá mập trắng cầm tù tại trong hải dương. Sóng lớn cùng phong bạo lại một lần nữa tiến đến. Bầu trời hắc ám không ánh sáng. Cái này là địa ngục. Sau đó thì sao? Pele lo lắng thúc giục, làm chúng ta coi là tử vong lại một lần nữa buông xuống thời điểm. Rõ ràng kình thân thể giống một vầng mặt trời một dạng từ từ bay lên. Khu trục hắc ám, những cái kia theo đuôi bọn cá tụ tập cùng một chỗ, biến thành một vị nữ thần. Hắn hát dễ nghe ca dao, đem giống trẻ sơ sinh một dạng thút thít đại hải trấn an. Octopus biến mất không thấy. phong bão cùng sóng biển lâm vào bình tĩnh. Hải Dương nữ thần hắn đã cứu chúng ta, mà chúng ta rốt cục thấy được đại lục. Chúng ta được cứu, Ao Tâu đặc biệt hai mắt hơi hơi ngậm lại. Thành Tín dập đầu, phảng phất mới trải qua vụ tai nạn kia một dạng. P.S. Xin lỗi mọi người. Phía trước nhìn D0TA2 vòng microblog BO3 nhìn nhập thần. Quên đổi mới, bởi vì BO3 biến thành BO5. Thêm so tài, xấu hổ, lại làm trễ nãi chút thời gian. Kết quả phía dưới bát nhất sóng chảy cán bột mì cao hơn. Đem Hàn Quốc xe cho đẩy ngang. Sau cùng chúc mừng Thái Quốc sư Gia Xê đoạt giải quán quân. Mộng tưởng thành thật, vẫn như cũ cần đại lượng vang dội thuyền hải tặc tên. Chỗ bình luận chuyện lưu lại, ta đều sẽ áp dụng. Cảm ơn mọi người. Hôm nay chương tiết tên liền đến từ microblog đại chiến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.